hãy yên lặng để hai người hôn nhau. Họ đón nhau và mùa xuân cũng theo về. Ôi hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng. Cuộc đời con có cả những nụ ấy đơn sơ mà thắm nồng tình yêu.